Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Trước thời hạn bộc phát cự hạp chiến dịch. Thành phố cự hạp, trên không, hơn ngàn tên thân mang ngầm thiết giáp hợp kim, cầm trong tay thí thần súng ngắm hoặc là thiểm điện kích màu đỏ thẫm ác ma từ to lớn ác ma chiến hạm bên trong lan tràn ra, cũng tại Morgana dẫn dắt dưới, tỏa ra bầu trời, chuẩn bị hợp kích chu thần. Morgana tại một đám cao giai ác ma chiến sĩ chen chúc dưới, cùng chu thần xa xa rằng co, mặc dù bọn hắn trên số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể bao quát Morgana ở bên trong, không có người nào có lòng tin có thể chiến thắng chu thần. Mà tại đối diện bọn họ, chu thần cảm thụ được đập vào mặt áp lực, nước đọng tán thán nói, ác ma khí thế, sao thao thiết có thể phải mạnh hơn, kia là khẳng định. Kata nhẹ gật đầu, giải thích nói, thao thiết quân đoàn chiến sĩ thông thường, thực lực xa không như thần Hà Văn Minh đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ. Mà ác và quân đoàn các lão binh, chí ít đều có thứ hai thay mặt thần thể kỹ thuật. Thậm chí là đời thứ ba, chỉ cần có mấy trăm tên ác ma chiến sĩ, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt thao thiết quân đoàn, thần nể không tính là gì. Ác ma chỗ cường đại, tại bọn hắn đối với năng lượng cùng không gian trưởng khống. Liền giống chúng ta thiên sứ đồng dạng, một tiếng đột nhiên xuất hiện giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó, không bầu trời xa xăm, vỗ cánh bay tới hai tên cầm trong tay liệt diễm chi kiếm. Mang theo kỵ sĩ mặt nạ thiên sứ, cái này hai tên mỹ lệ thiên sứ tiểu tỷ tỷ trực tiếp bay đến chu thần bên người. Dừng thân hình, đảo ngược chuôi kiếm, đồng loạt là một cái tiêu chuẩn phủ, ngực lễ, lấy đó đối với chu thần vị này thiên cung chi chủ tôn kính. Chẳng biết hai vị mỹ lệ thiên sứ tiểu thư, có gì muốn làm? Chu thần nhìn xem hai vị này tham gia náo nhiệt tiểu tỷ tỷ. Nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nghe nói chu thần nghi vấn. Trong đó một vị thiên sứ kéo ra mặt nạ, lộ ra một tấm xinh xắn động lòng người thanh tú gương mặt. Nàng nửa cúi đầu, có chút câu thúc mà nói, ta gọi Star, nàng là Linh Khê, gặp qua thiên cung chi chủ. Dừng một chút âm thanh, thiên sứ Linh Khê giải thích nói, những ngày gần đây, hai người chúng ta một mực ở tại ác ma chiến hạm phụ cận. Giám thị Morgana động tĩnh, chờ đợi kêu nữ vương đến, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngài thế mà động thủ trước, nói, Linh Khê ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng chu thần, tự đề cử mình nói, tiêu diệt ác ma là thiên sứ chức trách, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, kề vai chiến đấu, nghe nói cái này ngốc thiên sứ tràn ngập tự kỷ khí tức. Chu thần sửng sốt một chút, cái này thần thánh kêu đến cùng chuyện gì xảy ra, đem thủ hạ nữ thiên sứ đều tẩy não thành dạng gì. Muốn nói kêu cùng Morgana đôi tỷ muội này cũng là kỳ hoa. Kêu phụ trách cho nữ tính tẩy não, đem thiên sứ chi thành nữ thiên sứ đều tẩy thành ngốc thiếu. Morgana thì chuyên chú tẩy não nam tính một vạn năm, làm ra cái vũ trụ khủng bố. Tổ chức, MMP, đầu năm nay nghĩ khi lão đại, đầu tiên được sẽ cho thủ hạ tẩy não, lấy lại tinh thần, chu thần nhìn trước mắt hai cái thiên sứ tiểu cô nương. Bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể nhìn kỹ, đối diện ác ma so châu chấu còn nhiều, thật đánh nhau, cẩn thận mất mạng, chúng ta không sợ chết, mà lại, chúng ta đều là cao giai thiên sứ. Bình thường ác ma căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thiên sứ Linh Khê kiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào mà lại cao thượng mà nói, vì chính nghĩa, chết không có gì đáng tiếc. Chu thần, ngoặc kép, Kata Chilin Renekton, ngoặc kép, nhìn thấy hai cái này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiên sứ tỷ tỷ. Chu Thần thật không phản đối. Cái gì là đạo đức mẫu mực? Đây chính là a, gặp được loại này chuyện chịu chết. Người khác đều là trốn tránh, hai cái này ngược lại tốt, liền giống như chúng số độc đắc, quả thực là chui vào. Triệt để bị khiến cho không tì khí, Chu Thần tức giận. Tùy ý các ngươi, dù sao ác ma đã vây đến đây, các ngươi muốn đi cũng không thể nào. Lúc này, đứng tại ác ma hai cánh chiến hạm bong tàu bên trên Morgana, một tay án lấy tay nhọn, thông qua ngầm tần số truyền tin hạ lệnh, chuẩn bị tính toán thời không phòng ngự trận liệt, tốt nhất dùng lỗ sâu lực lượng vây khốn Chu Thần, làm ác ma hai cánh rút lui tranh thủ thời gian. Hiểu chưa? Minh bạch. Vi trùng động phòng ngự trận liệt đang mở ra. Mở ra hoàn thành, tùy thời có thể tung ra. Rất tốt, ác ma hai cánh chuẩn bị thông qua con cọp cầu rút lui. Chúng ta vì bọn họ đánh yểm trợ. Đương nhiên, nếu có cơ hội giết rơi Chu Thần, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Dứt lời, Morgana phía sau hai cánh chấn động, dẫn theo phô thiên cái địa ác ma chiến sĩ, hướng về Chu Thần mấy người nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, cự hạp hào bộ chỉ huy Đu Cao nhìn trước mắt trên màn hình lớn ánh lửa lấp lánh đại chiến, trong lòng một trận kinh hãi, thở dài. Đu Cao quay lưng lại đến, có chút sầu lo mà nói: Liên Phong, thành phố cự hạp dân chúng rút lui cách tình huống thế nào? Cầm trong tay một phần quân sự báo cáo, Liên Phong nhíu nhíu mày nói: Không tốt lắm. Mặc dù từ khi 5 ngày trước ác ma hai cánh giá lâm thành phố cự hạp trên không lúc, chúng ta vẫn đang lặng lẽ rút lui cách dân chúng, nhưng thành phố cự hạp mấy chục triệu nhân khẩu, vượt ra khỏi quân đội năng lực tổ chức, trước mắt chỉ rút khỏi không đến một nửa người. Dừng một chút âm thanh, Liên Phong có chút cổ quái nói: Mà lại rất nhiều dân chúng tin tưởng Chu Thần chính là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế, sẽ bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Những dân chúng này không chịu rút lui cách, vẫn còn ở trên mặt đất cho Chu Thần cầu nguyện cổ động đâu. Hồ nháo. Nghe vậy, Đu Cao giận không chỗ phát tiết. Chu Thần là tính cách gì? Hắn biết rõ, đây chính là cái tính tình mờ nhạt chủ, giết lên người đến căn bản không nháy mắt, càng sẽ không bận tâm chung quanh bình dân tính mạng. Hoàng thôn sự kiện, mấy ngàn thôn dân hôi phi yên diệt. Thiên Hà chiến dịch, chưa kịp rút khỏi thành phố Thiên Hà, một triệu dân chúng cũng tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù bọn hắn đều không phải Chu Thần giết chết, có thể cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, bởi vì Chu Thần thích không hề cố kỵ phóng đại chiêu. Thường thường làm chiến tranh thăng cấp, từ thành thị chiến biến thành diệt thành chiến. Không nói những cái khác, Chu Thần nếu là lại biến thành cái kia mấy vạn trượng cao người khổng lồ, chỉ sợ thành phố cự hạp hạ tràng so thành phố Thiên Hà không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ được như vậy, Đu Cao toàn thân giật cả mình, vội vàng nói: Lập tức điều động quân đội sở hữu máy bay vận tải cùng máy bay trực thăng, còn có vòng thức xe chuyển vận, toàn lực rút lui cách thành phố cự hạp dân chúng. Vâng, thủ trưởng. Liên Phong hai chân chụm lại, kính một cái quân lễ. Một bên khác, Thiên Sứ Phù Không Đảo tự nói như vậy: Ta cái kia không an phận muội muội, không cẩn thận chọc giận Chu Thần. Trung tâm nhất hòn đảo bên trên, kêu lười biếng nói: Nàng lúc này vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo, nghiêng dựa vào Thiên Sứ Vương tọa phía trên, còn lại hơn 10 vị thiên sứ lại trôi lơ lửng chung quanh nàng. Nghe nói lời ấy, một bên thiên sứ lãnh đáp lại nói: Có lẽ vậy, dựa theo Linh Khê truyền về tin tức, Chu Thần đã quyết ý diệt trừ ác ma quân đoàn. Ha ha, xem ra vị kia thiên cung chi chủ là bị chọc giận. Hảo muội muội của ta, câu dẫn không thành công. Kêu khinh thường cười một tiếng, lập tức đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, phía sau trắng tinh cánh chim đột nhiên triển khai, xuất phát. tiêu diệt ác ma, vì chính nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.